Thần đạo Đan Tôn, chương 2416, Thần niệm Thiên Tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được, cặn bã này đọc tụng tên thật của lão gia hỏa phong tình. Lấy cảnh giới của hắn căn bản không thể chịu đựng một tia ý chí của Thiên Tôn giáng lâm. Nhưng chúng ta cũng lộ ra ở dưới mắt của lão gia hỏa kia. Kỷ Vô Danh nghiêm nghị nói, hắn lộ ra vẻ tàn khốc. Thật đáng chết, chỉ là một cặn bã mà thôi, lại muốn ta lãng phí át chủ bài một lần. Hắn tay bắt pháp quyết, vù, phía sau nhất thời hiện lên một vị kim thân Phật Đà. Sau đó là thứ hai, thứ ba, tổng cộng hiện ra 9 vị, hoàn toàn vây quanh Vu Lan Phong Hoa. 9 vị kim thân Phật Đà đồng thời đọc tụng kinh Phật. Siêu độ tất cả, một tia ý chí này nhất thời chôn vùi âm thanh của Vu Lan Phong Hoa cho. Không phải âm thanh quá to lớn đè ép, mà là một loại áp chế trên quy tắc. Hoa, Vu Lan Phong Hoa phun ra máu tươi, cho dù đọc tên thật của Thiên Tôn không có triệt để hoàn thành. Nhưng một tia ý chí đã từ nơi sâu xa giáng lâm. Đây là thân thể của hắn làm sao cũng không thể chịu đựng. Hắn ngơ ngác nhìn về phía trước. Thân thể bắt đầu đổ nát, đột nhiên hóa thành mấy ngàn vạn mảnh vỡ. Xoảng, giữa bầu trời nộ lôi cuồn cuộn, bỗng nhiên trong lúc đó hư không nứt ra một lỗ hồng. Chỉ thấy một con mắt hiện lên, nhưng còn chưa kịp nhìn quét thiên hạ, liền bị lôi đình bổ trúng. Đùng, trực tiếp biến mất, mà vết nứt hư không cũng lập tức khôi phục. Mây đen tiêu tan, khôi phục trời trong sáng sủa. Sắc mặt của Kỷ Vô Danh có chút tái nhợt, vận dụng đại chiêu, ngăn cản một tia ý chí của Thiên Tôn giáng lâm. Ở hắn năm đó là một việc nhỏ, nhưng hiện tại hắn trả giá tương đối lớn. Thiên Tôn vượt qua thiên địa bất dung, không thể dễ dàng hiện thân. Kỷ Vô Danh lại nhìn về phía Lăng Hàn giải thích một câu. Hiếm thấy Tiên Vương tầng 9 ngày xưa này chịu tiết lộ ra chút bí mật. Lăng Hàn tự nhiên nắm chặt cơ hội nói, không phải nói, Thiên Tôn vượt qua thiên địa, coi như thiên địa không dung thì đã làm sao? Kỷ Vô Danh lắc đầu, Thiên Tôn vượt qua chỉ là quy tắc, mà cũng không thiên địa. Lăng Hàn có chút không hiểu, thiên địa cùng quy tắc không phải khái niệm đồng nhất sao? Sai rồi, sai rồi, Kỷ Vô Danh lắc đầu. Thiên địa vĩ đại há là bất luận người nào có thể chinh phục, vượt qua, nhưng thiên địa vận chuyển, liền cần quy tắc nhất định, phục vụ cho thiên địa. Quy tắc thiên địa có thể sửa, nhưng thiên địa không thể, hoặc là tồn tại, hoặc là biến mất. Lăng Hàn suy nghĩ một chút nói, có thể tỉ dụ như thế hay không? Thiên địa là cha mẹ, quy tắc là con trai. Võ giả chúng ta chính là đời cháu, vì lẽ đó phải tuần hoàn quy tắc, nhưng Thiên Tôn, tương đương với con riêng của thiên địa, có thể ngang hàng quy tắc, lại bị quy tắc ghen ghét, không dung trong quy tắc. Kỷ Vô Danh cười ha ha, cái tỉ dụ này thực sự là lung ta lung tung, nhưng có một chút xíu đạo lý, có điều, quy tắc là thiên địa sinh dưỡng, Thiên Tôn vượt qua quy tắc. Tương tự thiên địa bất dung, chỉ là thiên địa không thể trực tiếp can thiệp, nhất định phải thông qua quy tắc, vì lẽ đó quy tắc cũng không làm gì được Thiên Tôn. Theo tỉ dụ lúc trước của ngươi, Thiên Tôn nên tính là nghịch tử phản ra khỏi nhà, có thể hoành hành bá đạo, rồi lại cũng là người của gia đình này. Hắn vừa nói vừa cất đi diệt tiên thương, trả giá đánh đổi như vậy. Thế nào cũng phải có chút thu hoạch, Lăng Hàn cũng không có ngăn cản, hắn đối với diệt tiên thương xác thực không hứng thú gì. Hơn nữa Kỷ Vô Danh trả giá cũng lớn hơn hắn, càng quan trọng chính là, Lăng Hàn hy vọng Kỷ Vô Danh càng mạnh hơn, đối phương càng mạnh, liền càng có thể khích lệ hắn, sẽ không lười biếng, sẽ không buông lỏng, nếu như ngày nào đó hắn đột nhiên không có đối thủ. Vậy hắn nhất định sẽ cực kỳ tẻ nhạt, không muốn lại đi tăng lên tu vi võ đạo, bởi vì mạnh hơn thì đã làm sao? hắn đã là thứ nhất. Lăng Hàn, đợi ta tiêu hóa những thiên địa nguyên lực này, trở lại đánh với ngươi một trận. Kỷ Vô Danh cười ha ha, mạng ngươi chung quy là chôn vùi ở trong tay ta. Ha ha, Lăng Hàn chỉ cho hắn một cái cười lạnh. Chiến liền chiến, hắn có gì sợ? Kỷ Vô Danh bắn không mà đi, rất nhanh liền biến mất không còn tăm hơi. Chết nhiều người như vậy, chẳng mấy chốc sẽ có đại nhân vật giáng lâm. Không đi nữa liền chậm. Tuy hắn khẳng định có thủ đoạn ở dưới tay Thăng Nguyên thậm chí Tiên Vương đào mạng, nhưng chung quy là phải trả giá chút đánh đổi. Trổ tài có thể có ý nghĩa gì? Lăng Hàn quay đầu nhìn lại. Đám người Vũ Hoàng, Nữ Hoàng, Hổ Nữ còn ác chiến với đám người Trạm Phi. Phùng Hưng Nhân, Nữ Hoàng, Hổ Nữ liên thủ chặn 5 người. Chỉ thủ chớ không công, để Vũ Hoàng có thể không kiêng dè chút nào mà đi chiến đối thủ của hắn. Vũ Hoàng là thiên tài võ đạo, hắn lại ở trong chiến đấu hoàn toàn tiêu hao chỗ tốt khi hóa long thì đạt được. Sức chiến đấu từng bước tăng lên, đạt đến tình trạng hoàn toàn vượt qua đối thủ. Sau đó hung mang lộ ra, mấy lần liền đánh đối thủ của hắn thành mảnh vụn. Lăng Hàn nhảy tới nói, nhị ca, ta giúp ngươi giải quyết mấy cái, nơi này không thích hợp ở lâu. Được, Vũ Hoàng không phải là người thích thể hiện mình độc lập giải quyết một tên đối thủ đã chứng minh thực lực của hắn. Không cần thiết lại đi một chọi một. Lui, lui, lui. 5 người Trạm Phi mặt đều tái rồi, vội vã kêu to lui lại. Lăng Hàn đưa tay, oanh, quy tắc hóa thành lao tù, khóa toàn bộ 5 người ở trong đó. Ta tuy không có thiên la địa võng, nhưng muốn lưu lại các ngươi là thừa sức. Lăng Hàn ra tay, đây chính là tiên phủ áp chế với phân hồn, 5 người Trạm Phi làm sao có thể ngang hàng. Chỉ trong nháy mắt, 5 người liền bị tiêu diệt, ngay cả cơ hội ra át chủ bài cũng không có. Đi, Lăng Hàn nắm lên tất cả mọi người, sau đó triển khai hư linh không gian, thân hình lấp lóe, rất nhanh liền biến mất không còn tăm hơi, cho đến khi bọn họ rời đi gần như nửa nén hương thời gian, mới có cường giả Thăng Nguyên cảnh khoan thai đến muộn, chỉ có thể nhìn thấy máu tươi đầy đất, còn có mảnh vỡ thần hồn lưu lại không tan, ở đó gào rít, không muốn hóa quy thiên địa, chỉ là cái này nhất định chỉ phí công, không có thân thể, thần hồn không thể kéo dài, huống chi chỉ là chút mảnh vỡ. Cách chương.